Tận thế nhạc viên, chương 279, phiền toái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Mễ tỉnh cấp bệnh viện, thì ra cũng không gọi cái tên này. Nó vốn dĩ tên là Nhân dân Hồ đệ nhất bệnh viện. Kêu cái gì có lẽ cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là tại bệnh viện này phía sau có một mảnh kiểu cũ nhà ở chung cư. Tựa hồ là bệnh viện công nhân viên chức phòng. Hồ Miêu Miêu đã từng liền sinh hoạt ở nơi này. Hồ thẹn nói, ta đã từng cũng là cái kia chung cư linh hồn nhân vật. Mèo con khiêm tốn gật đầu. Tất cả mọi người thực tôn kính ta. Lâm Tam Tửu mê mang mà nhìn nó. Nàng hỏi vấn đề kia. Bác sĩ mèo một mực phủ nhận qua đi. Cảm thấy nhất định phải từ đầu giải thích lên mới được. Nhưng mà này vừa mở đầu, liền để nàng có chút nghe không hiểu. Tại mang theo hoang mang lại nghe trong chốc lát về sau. Lâm Tam Tửu rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia trong khu cư xá đại bộ phận hộ gia đình đều là từ trong bệnh viện sau khi về hưu lão nhân. Để tỏ lòng đối Hồ Miêu Miêu tôn kính, mấy cái lão đầu nhi lão thái thái thường xuyên sẽ cầm lên đồ ăn cho mèo. Hoặc là nhà mình nấu xong cá con, đặt ở chung cư ghế dài phía dưới, dự bị cấp Hồ Miêu Miêu ăn. Có lẽ là bởi vì lão nhân đồng dạng tương đối tịch mịch. Lại có lẽ là Hồ Miêu Miêu dáng dấp xác thực đáng yêu. Nó tại trong khu cư xá nhận hết tôn kính, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ bị bắt đi phòng hờ. Thời gian vốn dĩ trôi qua là phi thường thư thái. Thẳng đến kia một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối. Kỳ thật tại một đêm kia trước đó, Hồ Miêu Miêu liền có chút ý thức được chỗ nào không được bình thường. Thường xuyên vì nó chuẩn bị đồ ăn mấy cái kia lão nhân. Gần nhất thường thường giống vô ý thức. Mặt không thay đổi tại trong khu cư xá lắc lư. Không biết đang làm gì. Ghế dài phía dưới đồ ăn cho mèo trong chén cũng đã trống không có 2-3 ngày. Đây chính là trước kia chưa từng có chuyện. Cho nên, làm Hồ Miêu Miêu ngồi tại âm u trong bụi cỏ trông thấy một cái bóng người quen thuộc hướng nó đến gần lúc. Nó như chút được gánh nặng. Mèo, một tiếng, liền xông ra ngoài. Cái này lão thái thái là trong khu cư xá rất tôn kính. Nó, tới cũng rất thường xuyên. Buổi tối hôm nay, lão thái thái cũng giống thường ngày mang theo đồ ăn cho mèo trộn lẫn cá cùng một bát thanh thủy đến. Ngồi tại trên ghế dài cúi người, đem đồ ăn để trên mặt đất. Hồ Miêu Miêu vừa muốn hướng phía trước thấu bước chân, lập tức dừng lại. Bởi vì theo đồ ăn cho mèo trong chén, đang tản ra một cỗ đồ ăn mục nát sau hôi chua khó ngửi hương vị. Đối với nhân loại tới nói có lẽ không rõ ràng, nhưng tràn ngập tại mũi mèo trong, quả thực là một loại cực lớn hành hạ. Đen trắng hoa mèo con ngồi xuống, ngẩng đầu lại, meo, một tiếng, vì cái gì không ăn a? Lão thái thái cúi đầu xuống, thanh âm cùng so với trước kia. Giống như có điểm là lạ, tựa như là khí tức liền không lên đồng dạng. Người không phải thực thích cá mòi sao? Nhưng là nó thật rất hôi thối. Đang lúc Hồ Miêu Miêu lại muốn dùng một tiếng meo để diễn tả mình không chịu ăn ý từ lúc. Nó nửa tiếng mèo kêu đột nhiên bị một cái ọc ọc lăn xuống đến bóng đen cắt đứt. Mèo con lập tức bị kinh sợ, hướng bên cạnh nhảy một cái. Này mới nhìn rõ ràng cái kia rơi trên mặt đất, lăn ra ngoài đến mấy mét xa đồ vật, hóa ra là lão thái thái đầu người. Ai, lúc ấy thật cho ta dọa mộng. Nói đến chỗ này lúc bác sĩ mèo thở dài một hơi, nhìn chính chuyên tâm nghe nó nói chuyện mấy người một chút, cúi đầu tại lâu cầm vì nó chuẩn bị xong trong chén trà uống hết mấy ngụm nước, lại tiếp tục nói ra, người kia đầu đến rơi xuống về sau, lại còn biết nói chuyện. Lúc ấy vẫn là một con phổ thông mèo Hồ Miêu Miêu. Chỉ cảm thấy có cái gì cực lớn không đúng chỗ kinh. Nó ngơ ngác nhìn trên mặt đất đầu người miệng há ra hợp lại. Ăn nha, làm sao không ăn đâu? Ngươi không đói bụng sao? Muốn giúp nàng sao? Tại, giúp nàng đem đầu đẩy trở về. Cùng, xoay người chạy, hai cái tuyển hạng trong. Hồ Miêu Miêu thân là động vật trực giác rốt cục phát huy tác dụng. Nó trên lưng mau đều dựng đứng lên. Cũng không biết cái này bình thường hảo hảo lão thái thái làm sao vậy. chỉ biết là mất mạng chạy. Đầu người lại tựa hồ như không nguyện ý cứ như thế mà buông tha nó. Vậy mà cũng nhanh như chớp động. Làm sao không ăn đâu? Làm sao không ăn đâu? Thành âm hồn bất tán đuổi theo. Hồ Miêu Miêu không có đầu con ruồi giống như chui loạn trong chốc lát. Rốt cục tại nhảy vào bệnh viện tường vây thời điểm. Người đứng phía sau đầu rốt cục không thấy bóng dáng. Tựa hồ bị nó bỏ rơi. Nó nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng đang do dự ngày hôm sau có nên hay không trở về nhìn một cái tình huống. Nhưng mà nhất chuyển mặt, liền không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Thì ra bệnh viện bị vật chất tối ăn mòn rất nhanh cũng rất triệt để. Hoàn toàn biến thành một cái chuyện lạ nơi trốn. Bác sĩ mèo uống rồi nước. Tại lâu dã nhu hòa trải lông động tác tiếp theo bên cạnh khò khè một bên nói ra. Bất quá có lẽ phải nói vận khí ta tốt. Cái này chuyện lạ bên trong nhân vật chính. Vừa vặn chính là một con mèo. Mà động vật là không cách nào biến thành đọa lạc chủng. Dưới cơ duyên xảo hợp đi vào trong bệnh viện Hồ Miêu Miêu. Trên người đến cùng phát sinh biến hóa gì? Không riêng gì chính nó khó mà nói. Liền đến tự trung tâm 12 giới lâu thị huynh muội cũng không đoán ra được. Tận thế thế giới vốn chính là kỳ quỷ hay thay đổi địa phương. Huống chi là Kisaragi nhà ga như vậy khiến cho người đoán không ra cấp B thế giới. Coi như xuất hiện một chút trung tâm 12 giới người cũng không rõ biến hóa. Cũng là tình có thể hiểu. Nếu như nói cứng lời nói. Phải nói bệnh viện này vừa vặn cần thông báo tuyển dụng một con bác sĩ. Mà điều kiện của ta lại vừa vặn phi thường phù hợp đi. Bác sĩ mèo có chút ngẩng lên cái cằm. Kia có mấy phần kiêu căng dáng vẻ gọi người hoàn toàn nghĩ không ra muốn đi hỏi nó không có y học bối cảnh làm sao bây giờ. Nói tóm lại, ta trải qua một phen thực tập về sau. Ngay tại trong bệnh viện vào cương vị. Nghe, Miêu Mễ tỉnh cấp bệnh viện. Bản thân, tựa hồ tựa như là có sinh mệnh dáng vẻ. Mà khi lấy được trí tuệ cùng mê mê hoặc lòng người năng lực về sau. Hồ Miêu Miêu cũng lại không thể quay về một con phổ thông mèo sinh sống. Lâm Tam Tửu không khỏi nghĩ đến thỏ tử. Đồng dạng đều là tận thế thế giới bên trong động vật. Quỹ tích lại như thế khác biệt. Nàng nghĩ nghĩ, vừa cẩn thận tại phía sau lưng của nó trên tìm tìm. Bóng loáng lông mèo đi chỗ nào cũng không có có sinh tồn số lượng. Tựa hồ cũng khía cạnh chứng minh Hồ Miêu Miêu nói tới chân thực tính. Đang nghe qua bác sĩ mèo chuyện xưa về sau. Lâu thị huynh muội hai cơm cũng đã ăn xong. Cũng thuận tay đem đen trắng hoa mèo con hầu hạ đến thư thư phục phục rồi. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát. Tại oàn tù tì lần lượt bại bởi muội muội cùng bác sĩ mèo về sau. Lâu dã ngoan ngoãn cầm lên chén dĩa hộp sắt. Ra ngoài rửa chén. Đối mặt chỉ có thể ra. Vài. Đối thủ. Lâm Tam Tửu cũng không biết hắn là thế nào thua trận. Lúc bóng đêm dần dần sâu nồng. Lâu thị huynh muội cũng cảm thấy mình không sai biệt lắm nên đi ra ngoài cấp bác sĩ mèo tìm thi thể đi thời điểm. Ý lão sư thanh âm đột nhiên không có chút nào dự cảnh tại Lâm Tam Tửu trong đầu vang lên. Từ khi ý thức thể hoàn thành về sau, ý lão sư đã rất nhiều ngày không có lộ mặt qua. Lâm Tam Tửu lập tức nâng lên tinh thần. Không biết nàng lần này xuất hiện là vì cái gì? Cái kia, ý lão sư có chút ấp a ấp úng. Nói chuyện không sảng khoái lắm. Kỳ thật, ta muốn nói với ngươi chuyện này. Cái gì? Lâm Tam Tửu hỏi một câu. Ngay sau đó đã nhìn thấy bác sĩ mèo đứng thẳng lỗ tai. Trái phải nhìn quanh. Tựa hồ muốn đem vừa rồi cái kia thanh âm đột nhiên xuất hiện tìm ra. Cái kia. Để ngươi khôi phục nhục thân chuyện. Chỉ sợ có chút ít phiền toái nhỏ. Chưa xong còn tiếp. PS. Hôm nay càng chậm. Vừa mới về đến nhà. Ân. Xã giao danh viện chính là ta. Cảm ơn ma năm túi thơm. Đừng muốn thu mua ta, ảnh tiết như túi thơm. Nhìn thấy nhắn lại, bạn ngươi an nghỉ túi thơm. Lại thường, thẹn thùng, những năm kia quên biệt danh phù bình an. Là ta quên hết nợ hào mật phi đi, kia mễ mễ túi thơm. Từng cái yêu cá túi thơm. Ai nha mẹ nhanh đến 12 điểm vội vàng phát. Cách chương.